Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chua xót là nước mắt hương vị. Phó phái Bạch nhắm mắt lại, không hề kết cấu tăng thêm nụ hôn này. Hàm răng va chạm ở bên nhau, có chút đau, liếm láp, khẽ cắn. Sở hữu hết thảy đều là ở chứng thực. Thập thất rõ ràng liền ở trước mắt. Nàng tâm tâm niệm niệm nữ tử liền ở trước mắt. Thập thất cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, vòng lấy phó phái Bạch cổ. Nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, tiếp thu cái này cũng không ôn nhu hôn. An tĩnh huyệt động chỉ có hai người giao điệp ở bên nhau dồn dập hô hấp. Cùng với nào đó ái muội triền miên vệt nước thanh. Ít khi sau, hai người mới tách ra, cái trán để ở bên nhau, hơi hơi thở dốc. Thập thất nguyên bản không có gì huyết sắc môi giờ phút này hồng nhuận lên. Khóe môi có một chỗ nhỏ bé miệng vết thương, là bị phó phái Bạch không biết nặng nhẹ rảo phá. Nàng từ trước đến nay thanh lãnh tự giữ mặt giờ phút này bị một loại khó có thể ngôn dục thần mạo thay thế được. Đôi mắt đỏ lên, đôi mắt thủy nhuận, liền như vậy hơi thở không xong mà nhìn chằm chằm phó phái Bạch. Phó phái Bạch kiềm chế hạ đáy lòng nảy sinh mịt mờ dục niệm. Nhẹ thở gấp lại lần nữa khẩn cầu. Đừng rời đi ta. Nàng hắc nhuận đồng tử ảnh ngược thập thất mặt. Thập thất chính xuyên thấu qua như vậy một đôi trong suốt con ngươi nhìn chính mình. Nàng rõ ràng nghe được chính mình trong lòng kia căn căng chặt huyền hoàn toàn đứt gãy thanh âm. Phảng phất ở tuyên cáo nàng đối trước mắt người phòng tuyến toàn diện sụp đổ. Nàng nghe thấy chính mình dùng hơi khàn thanh âm nói một tiếng. Hảo, ngay sau đó, cả người liền bị túm vào ấm áp ôm ấp. Thật tốt quá, thật tốt quá. Thập thất giơ tay, xoa phó phái Bạch cái ót. Có một chút không một chút vỗ nhẹ. Nàng lẩm bẩm một tiếng. Ngốc tử, phó phái Bạch nháy mắt nín khóc mà cười. Thập thất nhìn nàng bộ dáng này, cũng cười, hai người đôi mắt cong cong đối diện. Tại đây một khắc, thế gian đủ loại đều cùng các nàng không quan hệ. Trong mắt trong lòng chỉ có trước mắt người. Mấy ngày kế tiếp, hai người tiếp tục ở trong động dưỡng thương. Các nàng tâm hữu linh tê không có cho tới ngoại giới bất luận cái gì sự. Mỗi ngày tán gẫu một ít không quan trọng gì việc nhỏ. Nhưng này phân yên lặng chung quy vẫn là bị Thi Thanh Hàn đã đến sở đánh vỡ. Thi Thanh Hàn tới thời điểm, phó phái Bạch đang ở cấp thập thất trên lưng bỏng rát thượng dược. Kia bàn tay đại sưng đỏ vết thương xem đến nàng mỗi khi đau lòng nhíu mày. Sát xong thuốc mỡ sau, nàng cúi đầu, ở kia mượt mà trên đầu vai nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Một màn này vừa lúc rơi vào đi vào trong động Thi Thanh Hàn trong mắt. Nàng ngừng ở khá xa vị trí, cười khẽ một tiếng, thanh âm này tự nhiên bị phó phái Bạch cùng thập thất nghe được. Hai người sửng sốt một cái chớp mắt, phó phái Bạch đem thập thất quần áo nhanh chóng ôm hảo. Xuống giường đi đến Thi Thanh Hàn trước mặt. Chuyện gì? Thi Thanh Hàn hơi lệch về một bên đầu, thấy thập thất cũng xuống giường, đi đến nàng trước người hành lễ. Gặp qua giáo chủ. Xem ra hai người các ngươi đã lẫn nhau hiểu thân phận. Phó phái Bạch Thiền cau mày, không nói gì. Thi Thanh Hàn lập tức đi đến một phương ghế dựa ngồi xuống. Tuy là hơi hơi ngửa đầu nhìn hai người, lại có một loại cao cao tại thượng nhìn xuống người tư thái. Nàng hai chân giao nhau, lười biếng mà ngồi, nhẹ giọng nói, hai người các ngươi tĩnh dưỡng nhiều ngày, thương đã hảo đến không sai biệt lắm. Chúng ta là thời điểm bắt đầu hành động. Phó phái Bạch liếc liếc mắt một cái thập thất. Thập thất biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Dường như lại về tới ngày xưa cái kia không gì chặn được cường đại trầm ổn thập thất. Có thể thấy được quá thập thất nước mắt nàng đã biết. Bộ dáng này bất quá là thập thất mặt nạ. Thập thất cùng những người khác giống nhau. Sẽ khóc sẽ cười sẽ đau. Nàng là một cái có máu có thịt người sống. Mà không phải Thi Thanh Hàn trong tay không có cảm tình báo thù công cụ. Phó phái Bạch vươn tay, nắm lấy thập thất tay. Thập thất không có tránh thoát nàng, mà là kiên định mà hồi nắm qua đi. Hai người lòng bàn tay tương dán. Phó phái Bạch nhìn về phía Thi Thanh Hàn hỏi, người muốn ta như thế nào làm? Người nói. Thi Thanh Hàn ánh mắt rơi xuống này hai người tương nắm trên tay. Nàng ý vị thâm trầm mà cười cười. Không vội, các ngươi ngăn cách với thế nhân nhiều như vậy ngày. Ta trước cho các ngươi nói ngoại giới tình huống. Cứu đi các ngươi ngày đó. Lục Văn Thành đem Trịnh Hồng ổn thỏa đưa về phủ nguyên soái. Rốt cuộc hắn chính là giang hồ tiếng tăm lừng lẫy một tông chi chủ a, mặc dù là mơ ước này Tây Bắc nguyên soái trong tay Đăng Lăng mảnh nhỏ, cũng không tiện trắng trợn táo bạo cướp lấy. Hắn tư đế phái ám vệ muốn đi bắt đi Trịnh Hồng ép hỏi. Ta phái đi trường giáo sử Tiệt Hồ. Hôm qua mới vừa đem Trịnh Hồng bắt tới. Nhưng vô luận ta như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Hắn đều nói hắn không biết cái gì là Đăng Lăng mảnh nhỏ. Các ngươi nói, thằng nhãi này là thật không biết. Vẫn là cốt khí ngạnh. Giả không biết nói. Miệng nàng nói chính là các ngươi. Ánh mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Phó Phái Bạch. Phó Phái Bạch rất rõ ràng này cuối cùng một khối Đăng Lăng mảnh nhỏ rơi xuống. Cũng tự nhiên biết Trịnh Hồng là thật sự không hiểu được. Nàng ở do dự, rốt cuộc này cuối cùng một khối Đăng Lăng mảnh nhỏ cụ thể rơi xuống. Là nàng cùng Thi Thanh Hàn nói điều kiện hữu lực lợi thế. Ít khi sau, nàng tiến lên một bước, nhìn xuống Thi Thanh Hàn nói. Ta có việc cùng ngươi nói chuyện. Đơn độc, Thập Thất tay chợt buộc chặt. Nàng quay đầu lại nhìn Thập Thất. Trấn an tính mà vỗ nàng mờ u bàn tay. Bên này Thi Thanh Hàn đã đứng dậy. Đi đến bóng ma chỗ đường đi thấp giọng. Đuổi kịp, Phó Phái Bạch buông ra Thập Thất tay. Không có việc gì, ta đi một chút sẽ về. Thập Thất trên mặt lộ ra lo lắng. Nhưng nghĩ đến Phó Phái Bạch nói không cần lại đem nàng coi như tiểu hài tử đối đãi. Liền vẫn là buông lỏng tay ra. Phó Phái Bạch lúc gần đi. Nàng dặn dò nói. Giáo chủ hỉ nộ vô thường, chớ nên cùng nàng phát sinh tranh chấp, tạm thời thoái nhượng một vài. Nàng võ công phi ngươi ta có khả năng cập. Phó Phái Bạch cười cười. Hảo, đều nghe ngươi. Dứt lời, nàng nhấc chân đuổi theo đường đi chỗ sâu trong Thi Thanh Hàn. Hai người dưới mặt đất bốn phương thông suốt đường đi đông quải tây quải. Ước chừng 15 phút sau lại tới rồi một chỗ phòng. Phó Phái Bạch đi vào này ngầm phòng tối. Không giấu vết mà đánh giá lên. Sinh hoạt đồ vật đầy đủ mọi thứ. Thậm chí nhiều một ít không nên tồn tại sự vật. Tỉ như tủ quần áo chỗ tam song chỉnh tề giày. Một đôi trọng đại. Một đôi tiểu xảo. Còn có một đôi rõ ràng là đứa bé. Góc còn phóng một cái mộc chế tiểu mã. Diều chờ tiểu hài tử chơi đùa sự vật. Nàng chính nhìn chằm chằm mấy thứ này trầm tư. Thình lình nghe thấy Thi Thanh Hàn mở miệng nói. Người muốn hỏi ta vì cái gì sẽ có mấy thứ này? Phó Phái Bạch trầm mặc. Nàng cũng không có muốn hỏi. Thi Thanh Hàn nói như vậy đại để là chính mình tưởng nói hết thôi. Nghĩ đến Thập Thất dặn dò. Vẫn là thuận Thi Thanh Hàn ý tương đối hảo. Vì thế nàng nhẹ điểm gật đầu. Thi Thanh Hàn mở ra tủ quần áo. Lấy ra một kiện màu sắc rực rỡ hài đồng áo trên. Mặt trên thêu tường vân như ý văn án. Là ngụ ý bình an ý tứ. Nàng nhìn này nho nhỏ xiêm y cười. Quanh thân âm lãnh hơi thở đều bởi vì này cười hòa tan không ít. Đẹp sao? Nàng hỏi Phó Phái Bạch. Phó Phái Bạch trần chờ một lát. Gật đầu. Thi Thanh Hàn nghe xong. Tươi cười càng sâu. Nhưng bất quá giây lát. Này tươi cười đã bị một loại âm trầm hung ác biểu tình sở thủ tiêu. Nàng cầm quần áo thật mạnh nhét trở lại tủ quần áo. Bắt lấy tủ quần áo mờ u bàn tay trồi lên gân xanh. Đáng tiếc, ta đợi không được nữ nhi của ta mặc vào này quần áo ngày đó. Này hết thảy đều là bái Lục Văn Thành ban tặng. Nàng gầm nhẹ, thuận tay vung lên đem bàn thượng một phương bình hoa quét rừng ở mà. Đồ sứ thanh thúy tan vỡ tiếng vang lên. Đồng thời còn có Thi Thanh Hàn dồn dập tiếng hít thở. Nàng nằm liệt ngồi ở ghế trên. Thô lệ lệ mà thở phì phò. Người biết Lục Văn Thành là như thế nào từ một giới nông phu chi tử lên làm vị hiện thanh hách một tông tông chủ sao? Lược có nghe thấy. Thi Thanh Hàn khinh miệt mà cười. Đáng tiếc hắn lão tướng hảo. Như vậy si tình một nữ tử. Yêu hắn tận xương. Còn vì hắn sinh hài tử. Lại đến chết cũng chưa chờ tới nàng Lục Lang. Phó Phái Bạch trầm giọng nói. Mặc kệ như thế nào, Lục Văn Thành sở phạm tội nghiệp đều do hắn một người việc làm. Ta hy vọng ngươi không cần giận chó đánh mèo hắn nhi nữ. Còn có toàn bộ Thiên Cực Tông. Thì Thanh Hàn nửa nheo lại mắt, ý vị thâm trường hỏi. Nhi nữ, đúng vậy. Thì Thanh Hàn lại cười, tươi cười lạnh lẽo. Tự nhiên, oan có đầu nợ có chủ. Ta chỉ tìm Lục Văn Thành báo thù, sẽ không giận chó đánh mèo hắn hài tử. Hắn mà khi thật là sinh một cái hảo hài tử a. Hảo hài tử. Phó phái Bạch nhíu lại mi, khó hiểu Thi Thanh Hàn trong lời nói thâm ý, cái này hảo hài tử chỉ chính là ai? Lục Thanh Huyền, vẫn là cái kia có lẽ đã chết đi chân chính Lục Yến Nhiễm. Vẫn là chỉ đinh nhất. Chương 142 tố cũ thù. Nhưng không đợi phó phái Bạch suy nghĩ sâu xa, Thi Thanh Hàn liền lo chính mình lại nói. Thế nhân đều nói Lục Văn Thành cùng hắn phu nhân là duyên trời tác hợp. Trai tài gái sắc, nhưng ai lại biết lúc trước làm người nói chuyện say xưa kinh đô sông đào bảo vệ thành anh hùng cứu mỹ nhân sự tích. Bất quá là Lục Văn Thành tự biên tự diễn một hồi trò hay. Vì chính là tiếp cận Thiên Cực Tông trước tông chủ nữ nhi duy nhất. Hắn biết rõ, chính mình muốn bình bộ Thanh Vân. Một bước lên trời, chỉ có mượn này trợ lực. Nàng kia bất quá là hắn một phương ván cầu. Lại si tình mà cho rằng Lục Văn Thành là chính mình chân mệnh thiên tử. Cuộc đời này phi hắn không gả. Thật là buồn cười. Thi Thanh Hàn nhìn về phía phó phái Bạch. Chuyện vừa truyền. Hỏi. Người hiểu biết Thiên Cực Tông tiền nhiệm tông chủ sao? Phó phái Bạch lắc đầu. Cũng là. Kia tư chết thời điểm đánh giá ngươi vẫn là cái trẻ con. Không biết cũng thuộc bình thường. Người này có thể nói cùng Lục Văn Thành là cá mè một lứa. Đồng dạng là ra vẻ đạo mạo hạng người, đánh chính nghĩa cờ hiệu, lén làm không ít ác sự. Người có biết, lão nhân này nửa trăm chi năm, bệnh nặng tàn thân, lúc sắp chết, hắn làm cái gì? Thi Thanh Hàn mắt lộ ra hàn quang, gắt gao moi trụ bàn duyên. Hắn không muốn chết, hắn tưởng trường sinh, trường sinh. Nàng hơi thở tăng thêm, trong tay không tự chủ dùng sức. Rắn chắc bàn đã ẩn ẩn có vết rạn. Lục Văn Thành vì lấy lòng hắn, không biết từ chỗ nào tìm tới một cái gọi là có thể trường sinh phương thuốc. Cái này phương thuốc đó là dùng đứa bé đương tế phẩm luyện đan. Luyện đan quá trình chính là đem sống sờ sờ hài tử đầu đến nóng bỏng nhiệt lò trung tan chảy. Lưu lại cho cốt cùng dược liệu cùng làm thuốc. Đương nhiên, luyện chế đan dược tự nhiên phải có người thí dược. Thi Thanh Hàn trừng mắt phó phái Bạch, một đôi mắt ngoại đột, hồng tơ máu bò mãn toàn bộ trong mắt, biểu tình dữ tợn đáng sợ. Bọn họ chảo luyện dược người bắt 300 có thừa. Vậy ngươi cũng biết, bọn họ chảo thí dược người bắt nhiều ít. 1000 người, suốt 1000 cá nhân. Phanh, một tiếng, nàng trong tay bàn hoàn toàn tạc nứt, vỡ thành số khối, dương trần bay lên. Phó phái Bạch che lại miệng mũi lui về phía sau vài bước. Tim đập đến bay nhanh. Nàng nghe thấy cho bụi trung Thi Thanh Hàn giống như khắp huyết giống nhau bén nhọn tiếng nói. 1000 người. 1000 người. Cuối cùng sống sót chỉ còn ta. Ta trượng phu. Ta hài tử. Toàn bộ bởi vậy bỏ mạng. Nhụy Nhi mới 5 tuổi. Nàng như vậy hiểu chuyện nghe lời. Bị bắt lúc sau. Chưa bao giờ đã khóc. Còn không dừng mà an ủi ta. Nho nhỏ tay cầm tay của ta. Nhút nhát sợ sệt mà nói. Mẹ đừng sợ. Thi Thanh Hàn thanh âm yếu đi xuống. Hình như có nghẹn ngào. Nàng ăn xong đệ nhất viên đan dược sau. Còn nói ngọt ngào. Như là ăn ngon kẹo. Đứa nhỏ ngốc. Ta đứa nhỏ ngốc. Nhưng chính là như vậy ngoan ngoãn hài tử. Ngày hôm sau tỉnh lại. Liền biến thành một khối băng băng lương lương thi thể. Thi Thanh Hàn từ bụi mù trung sông tới. Nàng gắt gao nắm chặt phó phái Bạch cánh tay. Giảo hảo khuôn mặt cực độ vặn vẹo. Người minh bạch sao? Người minh bạch loại này thống khổ sao? Người cũng trơ mắt nhìn ngươi thân nhân chết thảm mà bó tay không biện pháp không phải sao? Ngươi hỏi ta vì cái gì muốn lấy như thế cực đoan phương thức trả thù Lục Văn Thành? Ngươi hiện tại đã biết rõ sao? Phó phái Bạch cổ họng phát khẩn. Phun không ra một chữ tới. Thật lâu sau lúc sau. Thi Thanh Hàn mới buông ra tay. dẫm lên đầy đất hỗn độn ngồi trở lại đến ghế trên. Bái Lục Văn Thành ban tặng, ta còn sống, lại cũng biến thành hiện tại này phúc người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Sau lại, ta phát hiện thân thể của mình sinh ra một ít kỳ dị biến hóa. Ta chưa bao giờ tập võ, đan điền lại hội tụ khởi nguyên nguyên không ngừng nội lực. Ta càng thêm sẽ không khinh công, lại dần dần trở nên thân nhẹ như yến. Ta có một thân không thể tưởng tượng cường đại võ công. Mà này vừa lúc cùng Lục Văn Thành luyện chế đan dược có quan hệ. Này dược hiển nhiên không phải cái gọi là trường sinh chi dược. Lại sau đó, ta lợi dụng này thân võ công, thành lập Lạc Ảnh giáo. Bắt đầu âm thầm điều tra Lục Văn Thành. Thì Thanh Hàn tạm dừng một chút, trên mặt tràn ra nghiền ngẫm cười. Ta xong việc tra ra. Cái này cái gọi là trường sinh chi dược căn bản chính là cái ngụy trang. Lục Văn Thành đánh cái này cờ hiệu kỳ thật là tự cấp chính mình luyện dược. Hắn ở tu luyện một môn tà công. Mà cái này công pháp liền yêu cầu này đan dược trợ lực. Ha ha ha ha, kia khôn khéo một đời lão tông chủ cũng bị Lục Văn Thành lừa. Ta suy nghĩ, lão nhân kia tuy nhiễm bệnh trong người, lại cũng không đến mức đột nhiên qua đời. Người nói, hắn ngoài ý muốn qua đời. Có vài phần Lục Văn Thành nhân tố ở, vẫn là nói. Căn bản chính là Lục Văn Thành giết hắn, để chính mình nhanh chóng thượng vị. Quảng cáo, cách chương.